Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1406. Nê Hồng tiểu thế giới, rời đi Bạch Tịch tiểu thế giới sau, Lục Thần Thương dựa theo trong đầu diệt thế Hắc Liên cùng mình cắt đứt liên lạc vị trí. Bắt đầu lục lọi, lấy Hắc Liên bản lĩnh. Muốn vô thanh vô tức đưa hắn nhất cử bắt, ít ỏi khả năng, trừ phi động thủ nhân tu vi. Hơn xa với nó, Hắc Liên tu vi ở kim tiên cảnh đỉnh phong, nhưng chân thực chiến lực cơ bản cùng chuẩn thánh ngang hàng. Thượng giới trong vũ trụ, có thể xuất thủ liền đem bắt nhân, không cao hơn một trường số. Trong đầu hiện lên có thể nhất cử bắt diệt thế Hắc Liên người thân ảnh. Lục Thần Thương đem bên trong không thể nào mấy vị, từng cái loại bỏ, địa tiên chi tổ, yên lặng cao viễn, Hắc Liên cũng không khả năng ngu đến mức đi dẫn đến hắn. Đông Hoàng Thái Nhất biết Hắc Liên cùng ma tổ quan hệ. Lấy hắn tâm tính cũng không quá có thể xuất thủ. Một bên trong lòng hướng, Lục Thần Thương đi tới diệt thế Hắc Liên cuối cùng biến mất địa phương. Không tiếng động hắc ám trong hư không, ngoại trừ thỉnh thoảng sáng lên yếu ớt quang mang mấy viên tinh thần bên ngoài. Đập vào mắt nơi đều là một mảnh hoang vu, không nhìn thấy một chút sinh cơ. Nghỉ chân ngắm nhìn này một mảnh hư không, Lục Thần Thương bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, mở ra lòng bàn tay, mấy miếng tàn phá hắc liên mảnh vụn lẳng lặng nằm trong tay hắn. Liên thai vỡ thành cái bộ dáng này, xem ra bắt đi Hắc Liên nhân tu vi vượt xa Hắc Liên, đem bể tan tành Hắc Liên mảnh vụn thu. Lục Thần Thương chậm rãi nhắm hai mắt lại, bây giờ hắn cổ thân thể này chỉ có thiên tiên cấp tu vi, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được nơi này đã từng đại chiến khí tức, tựa như đạo mà không phải đạo, tựa như Phật không phải là Phật. Thượng giới vũ trụ có này nhân vật số má sao? Tinh tế cảm ứng thật lâu, Lục Thần Thương cau mày trợn mở con mắt, cảm ứng chung hoàn toàn xa lạ khí tức, để cho hắn rất là mê muội. Có thể cưỡng ép bắt đi diệt thế Hắc Liên nhất định là chuẩn thánh cấp đại năng. Nhưng là loại này cấp bậc tồn tại, Lục Thần Thương sớm thì đem bọn hắn khí tức từng bước khắc vào rồi trong đầu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái hoàn toàn xa lạ khí tức, nhất thời để cho hắn có chút mờ mịt cùng nghi ngờ. Muốn thành tựu chuẩn thánh, phải có tiên thiên cấp linh bảo gửi gắm tam thi, mới có thể chém ra tam thi, thành tựu chuẩn thánh vị. Thượng giới vũ trụ tiên thiên cấp linh bảo, nổi danh có lòng đều tại đại giáo trong tay, không thể nào lưu với người ngoài trong tay. Kia bắt đi Hắc Liên nhân, đến tột cùng là người nào vậy? Xuất hiện một cái hoàn toàn xa lạ chuẩn thánh, để cho Lục Thần Thương trong lòng nhất thời có chút hơi trầm xuống. Bởi vì một tôn chuẩn thánh chắc chắn sẽ không là cô gia quả nhân xuất hiện. Sau lưng nhất định dính dấp một tòa quái vật lớn thế lực. Nếu như vị này chuẩn thánh cũng cùng hắn chết đối đầu Bạch Mi như thế, là thiên địa lục thánh nâng đỡ lên đến, dùng để đối phó ma tổ cùng hắn, kia rất hiển nhiên, diệt thế Hắc Liên bị bắt đi, chính là một cái nguy hiểm tín hiệu, phải mau sớm tìm tới bắt đi Hắc Liên người này. Ánh mắt trở nên nghiêm túc, Lục Thần Thương tung người hóa thành một đạo ngân quang hướng về một phương hướng bay đi. Nê Hồng tiểu thế giới, đây là một tòa du tẩu vô số Nê Hồng quang thế giới thải. Tòa này trên thế giới không có tinh cầu, cũng không có nhật nguyệt, có chỉ là vô cùng vô tận, không ngừng qua lại nghe hồng lực, thẳng tới nơi này tọa ngũ quang thập sắc tiểu thế giới ngoại. Lục Thần Thương móc ra quan tâm bạch hoàng hai màu tương giao thần bí chất lỏng. Chất lỏng này ở trong suốt trong bình, lăn lộn không ngừng, rõ ràng Lục Thần Thương chỉ là nhẹ nhàng nắm nó. Có thể trong bình chất lỏng lại giống như là hai cái có huyết hải thâm cừu địch nhân như thế. Không ngừng va chạm kịch đấu đến, nhổ xong chai bên trên ém miệng, Lục Thần Thương khẽ nghiêng miệng chai, kia bạch màu vàng tranh đầu lẫn nhau chất lỏng, nhất thời chảy ra rồi trong bình, so với hướng phía dưới nê hồng thế giới nhỏ xuống, nhắc tới cũng kỳ quái, ở trong bình đụng vào nhau bài xích chất lỏng, đến bên ngoài ngược lại bắt đầu dần dần dung hợp đến hết thảy. Đùng, không ngờ trong tiếng nổ nổ lên, vậy còn không đến bồ đào lớn nhỏ chất lỏng nhỏ xuống ở nê hồng tiểu thế giới trung hậu. Tựa như đầu đạn hạt nhân nổ mạnh một loại kinh khủng sóng trùng kích. Liền trong nháy mắt dâng lên, một đóa đóa ma cô vân lần lượt dâng lên, giống như là lâm vào nào đó phản ứng dây chuyền như thế. Nổ mạnh không ngừng lan tràn, mà ở tràn đầy hào quang nê hồng tiểu thế giới sâu bên trong. Từng cái hình như rắn một loại nê hồng tinh quái tất cả đều nơi nơi kinh hoàng nhìn nổ mạnh dần. Dần hướng tiểu thế giới sâu bên trong vọt tới. Không, dừng tay đi, mắt thấy nổ mạnh liền muốn nguy hiểm nê hồng tiểu thế giới sâu bên trong nê hồng. Tinh quái môn, một tiếng lẹo cái, lộ ra một cỗ chói tai mùi vị thanh âm xuất hiện ở bên cạnh lục thần thương. Năm đó ta tìm ngươi, ngươi lại cố ý ẩn núp ta. Đừng quên, ta sao giữa nhưng là có ước định. Chậm rãi xoay người lại, nhìn bên người lặng lẽ xuất hiện một tên mặc nghê hồng thải y. Tướng mạo cực đẹp nam tử, lục thần thương cười nói. Nếu là bị người biết ta ngươi có liên lạc, này phương vũ trụ, liền không có ta nhất tộc dựng thân đất. Đôi mắt rũ thấp, cực đẹp nam tử giải thích. Kia ban đầu ta cứu ngươi nghê hồng nhất tộc thời điểm. Ngươi nên cự tuyệt, lục thần thương nhẹ nhàng bắn ra trong tay trai. Nhỏ vào nghê hồng thế giới bạch hoàng chất lỏng nhất thời bị lần nữa hút trở về trong bình. Nghê hồng tiểu thế giới bên trong nổ mạnh, cũng theo đó bình tức. Nói đi, tìm ta kết quả chuyện gì? Chuyện cho tới bây giờ, cực đẹp nam tử cũng biết tránh là không tránh khỏi. Chỉ đành phải theo thiên mệnh, thu hồi trai, lục thần thương nói, giúp ta tìm một người tung tích, ngươi muốn tìm người tu vi như thế nào? Cực đẹp nam tử dò hỏi, kim tiên đỉnh phong, nhưng hắn chung quanh có thể sẽ có một tôn chuẩn thánh tồn tại. Lục thần thương nhìn cực đẹp nam, tử nói, nghe được lại vừa là kim tiên đỉnh phong, lại vừa là chuẩn thánh. Cực đẹp nam tử sắc mặt đều có chút phát thanh, biết rõ mình lần này sợ là ở kiếp nạn chạy, ta có thể giúp ngươi, nhưng từ nay về sau, ta nghe hồng nhất tộc liền cùng ngươi lại không một chút dây dưa rễ má. Cắn răng đáp ứng, cực đẹp nam tử cũng đưa ra chính mình điều kiện, dĩ nhiên, chúng ta ước định vốn là như thế, cười gật đầu một cái. Lục thần thương không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi cực đẹp nam tử điều kiện. Chờ ở đây đi, hít sâu một hơi, cực đẹp nam tử ném câu nói tiếp theo. Quay người trở lại nghê hồng tiểu thế giới. Một lát sau, nghê hồng tiểu thế giới trung chợt bộc phát ra một trận thanh hoàng sắc tiên quang cùng với một tiếng du dương đạo hét. Ngồi xếp bằng ở trong hư không lục thần thương hoắc đứng dậy. Hai tròng mắt như đuốc nhìn chằm chằm nghê hồng tiểu thế giới bên trong bùng nổ thanh hoàng sắc. Tiên quang, cẩn thận nhận đến trong đó hết thảy tin tức. Tiên quang cùng đạo hét xuất hiện đột nhiên. Biến mất cũng mau, yên lặng một phần ngàn vạn giây. Này hai loại khổng lồ dị tượng liền biến mất vô ảnh vô tung. Tiên quang đạo hét bình tức sau đó. Một tên tướng mạo tuấn tú. Vóc người gần như hoàn mỹ nam tử tay nâng đến một khối hình bầu dục ngọc bàn đi tới trước mặt lục. Thần thương, đây là lão tổ để cho ta giao cho ngài. Cung cung kính kính cầm trong tay hình elip ngọc bàn. Trình cho lục thần thương sau. Nam tử xoay người liền đi. Trong chớp mắt liền quay trở về nghê hồng tiểu thế giới. Không để ý đến nam tử coi chính mình nếu ánh mắt của hổ lang. Lục thần thương cầm lên hình bầu dục này ngọc bàn, khóe miệng dần dần lộ ra một nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.